Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 663 vâng theo chính mình bản tâm. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Lý Nhị trầm giọng hỏi, còn có thể làm cái gì? Còn không phải là vì về điểm này sự sao? Tráng Ca Nhi cười khổ, Lý Nhị liễm mi không nói, Tráng Ca Nhi dừng một chút. Liền nói tiếp, ở Tây Bắc thời điểm còn không có nhiều ít cảm giác. Chờ tới rồi kinh thành, ta mới phát hiện bên kia nhân tâm đã di động đến thập phần lợi hại. Ta kỳ thật cũng bất quá là năm trước áp giải Ngũ Phúc tới vào kinh thời điểm. Ngẫu nhiên nghe nói Bình Vương Điện hạ nhật tử quá đến không tốt. Lại nghĩ đến trước kia ta cho hắn làm bạn đọc thời điểm hắn đối ta cũng còn tính hảo. Xem ở quá khứ tình cảm thượng, ta đi gặp hắn một mặt, trấn an hắn vài câu. Hắn tức khắc liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như. Lần này thế nhưng coi như ta mặt lên án mạnh mẽ đương kim thánh thượng vô đức. Người như vậy căn bản là không xứng làm hoàng đế. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, mục đích của hắn đã rõ như ban ngày, đích xác. Nguyên bản không ra dự kiến nói, Bình Vương thân là lúc ấy hoàng đế đích trưởng tôn, về sau ngôi vị hoàng đế chính là hắn kế thừa, kết quả mơ màng hồ đồ, hắn cùng cái này ngôi vị hoàng đế lỡ mất dịp tốt. Hiện tại càng là cùng tù phạm dường như bị nhốt ở kinh thành. Tuy rằng hành động tự nhiên, chính là suốt ngày đều có người nhìn chằm chằm, cưới vợ cũng cưới không đến người trong sạch nữ nhi. Nhiều năm như vậy, hắn trong lòng đều nghẹn khuất đã chết. Chính là lấy hắn hiện tại thân phận địa vị, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào cũng đua thượng một phen không thành. Tô Nhiễm lắc đầu, có gì không thể. Tráng Ca Nhi buông tay, ta ở kinh thành thời điểm, hắn rất nhiều lần đều lôi kéo ta. Phi khuyên ta muốn ta nhận rõ hiện thực, còn làm ta cần phải trở về thuyết phục cha ngươi cùng ta cùng nhau giúp đỡ chính thống. Hắn thậm chí còn nói, nếu cha ngươi gàn bướng hồ đồ nói, hắn cũng có thể chờ đến ta tiếp quản trấn Tây quân thời điểm lại nói, hắn quả thực là điên cuồng. Tô Nhiễm hô nhỏ, hắn chính là điên cuồng. Tráng Ca Nhi tán đồng thẳng gật đầu, ta đều đã cùng hắn nói rõ ràng. Ta sẽ không giúp hắn, hắn còn chưa từ bỏ ý định, chết sống quấn lấy ta, một lần lại một lần nói những lời này đó, giống như hắn nói được nhiều ta là có thể đồng ý dường như. Đến cuối cùng, ta bị cuốn lấy phiền, trực tiếp đối hắn giống lên câu, liền tính thật muốn giúp đỡ chính thống, cái kia chính thống cũng không phải ngươi, kia nên là Kiến Nghiệp Thái tử lúc sau mới đúng. Sau đó, hắn liền câm miệng, Tô Nhiễm trong lòng lại lột bột một chút. Nàng vội vàng đứng lên, người nghĩ như thế nào khởi nói loại này lời nói. Lời này ngươi nói thời điểm nhưng có người khác nghe được. Nương, ngài cứ yên tâm đi, ta nói chuyện thời điểm chu vi chỉ có chúng ta hai người. Người khác không có nghe được, hơn nữa, liền tính thực sự có người nghe được, ta cũng không sợ. Nhà chúng ta đối đương kim thánh thượng trung thành và tận tâm. Đây là khắp thiên hạ người đều biết đến sự. Hoàng thượng nếu là bởi vì ta thuận miệng nói ra một câu liền trị ta tội. Kia mới là hắn đại không phải. Hắn còn không có như vậy ngốc. Tráng Ca Nhi lắc đầu nói, lời tuy nhiên như vậy nói. Chính là ngươi lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn điểm, Tô Nhiễm ấn ngực thở dài một hơi ân. Sau lại quay đầu lại ngẫm lại, ta là cảm thấy ta đem nói đến thật quá đáng điểm, Tráng Ca Nhi sờ sờ cái mũi. Về sau ta đều sẽ không lại nói loại này lời nói, Tô Nhiễm mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Lý Nhị gật. Đầu, ở nơi đó ngươi còn gặp khác sự sao? Khác sự a, nhiều đi, Tráng Ca Nhi vội vàng gật đầu. Liền đem hắn ở kinh thành gặp được sự tình đều nhất nhất nói cho bọn họ từ hắn trong miệng. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị mới biết được, trong hoàng cung đầu tình huống so với bọn hắn tưởng tượng đến còn muốn không xong rất nhiều. Bởi vì tiểu hoàng tử liên tiếp mất, hậu cung phi tần cũng đều trong lòng run sợ, hiện giờ các nàng đều sợ hãi cấp hoàng đế thị tầm. Các nàng cũng đều đem chính mình hài tử cấp hộ đến gắt gao. Trừ bỏ chính mình bên người, nơi nào đều không được hài tử đi. Chính là hoàng đế vì cho chính mình tục mệnh, không thiếu được muốn gọi người đi cướp đoạt. Bởi vậy, hoàng đế cùng rất nhiều hậu phi quan hệ đều nháo thật sự cương. Này liền làm những cái đó có dã tâm các cung nữ thấy được thượng vị cơ hội, hiện giờ. Trong cung bình dân xuất thân phi tử đã chiếm tam thành. Tuy rằng các nàng thân phận đều không cao, chính là bởi vì các nàng có thể đòn ý nói hùa thượng ý. Lại có thể liên tiếp sinh hài tử, hoàng thượng đối với các nàng thập phần sủng ái, liên quan các nàng người nhà cũng đều đi theo gà chó lên trời. Bao nhiêu người ỷ vào trong cung nương nương quan hệ, ở kinh thành đều bắt đầu làm sằng làm bậy, rất nhiều lần đều cùng tôn thất con cháu đối nghịch. Tráng ca nhi vẻ mặt ghét bỏ đối bọn họ nói, hiện giờ kinh thành thật là một đoàn loạn. Đừng nói ta chán ghét nơi đó. Công chúa ở một đoạn thời gian sau, nàng cũng cảm thấy nơi đó sớm đã không phải nàng trong trí nhớ ra. Thế nhưng chủ động yêu cầu mau chóng cùng ta cùng nhau trở về. Dung nàng nói, ở Tây Bắc ngốc quán còn không cảm thấy, hiện tại có kinh thành bên kia tình hình làm đối lập. Nàng mới phát hiện Tây Bắc nguyên lai tốt như vậy. Tuy rằng khí hậu ác liệt điểm, nhưng nhân tâm lại đều là hảo hảo. Không như vậy nhiều âm hiểm tính kế. Bởi vậy, chúng ta đều không có ở nơi đó nghỉ ngơi bao lâu liền đã trở lại, không nghỉ ngơi bao lâu. Một đến một đi cũng hoa hơn nửa năm, làm hại Lan tỷ nhi đều đã quên ta. Tráng ca nhi vừa dứt lời, Lý Nhị liền sâu kín phun ra một câu, tráng ca nhi sửng sốt. Tô Nhiễm đã buồn cười. Hảo, ngươi cũng cho ta đủ rồi. Nàng tức giận đẩy hắn một phen. Hiện tại Lan tỷ nhi không phải đã trở lại sao? Ngươi chỉ cần hảo hảo cùng nàng ở chung. Hài tử chậm rãi vẫn là sẽ cùng ngươi thục lên. Nói nữa, ngươi như vậy túng nàng, còn sợ nàng về sau không mỗi ngày dán ngươi. Nhưng mấu chốt là, tiểu cháu gái hiện tại không quen biết hắn a, đã trở lại đều không cho hắn ôm. Lý Nhị trong lòng tự nhủ, đúng rồi. Còn có một việc tráng ca nhi nghĩ nghĩ. Vẫn là đem nói xuất khẩu, thái tử phi lại cấp thái tử thêm một vị thiên kim. Này đã là đông cung nội vị thứ 7 thiên kim, mà trừ bỏ thiên kim ngoại. Liền không có tiểu tử, thái tử thành thân cũng có 3-4 năm, chính là cho tới bây giờ đều không có sinh ra nhi tử tới. Việc này không khỏi làm người sốt ruột, sinh nhi sinh nữ. Đây là ông trời quyết định sự, cấp không tới. Thái tử còn trẻ lý, từ từ tới là được. Tô Nhiễm đạm thanh nói, lời tuy nhiên như thế. Chính là thượng đến hoàng thượng hoàng hậu, hạ đến thái tử phi, thậm chí cả triều văn võ đều đã gấp đến độ không được. Ta nghe nói, bọn họ còn thỉnh khâm thiên giám người đi đông cung cách làm rất nhiều thứ. Nhưng cũng chưa dùng, tráng ca nhi nói, trên mặt lại dơ lên cười, còn có. Nguyệt tỷ tỷ hiện tại càng ngày càng phong cảnh lý. Nàng sư phó năm trước đã qua đời. Hiện tại khâm thiên giám cứ giao cho nàng tới quản lý. Hoàng thượng đối nàng cực kỳ tín nhiệm. Thái tử cho tới bây giờ đều không có sinh ra nhi tử tới. Việc này cũng không biết nàng là như thế nào giải thích. Hoàng thượng thế nhưng đều không có giận chó đánh mèo với nàng. Nguyệt tỷ nhi, đã lâu. Nàng nhưng xem như lại nghe nói đứa nhỏ này tin tức. Tô Nhiễm gật gật đầu. Nàng là cái thông minh hài tử, có thể có hôm nay cũng là đương nhiên, đúng vậy. Lần đó chúng ta tiến cung đi, ta ngẫu nhiên gặp nàng, nàng còn cùng ta nói mấy câu. Tráng ca nhi vui mừng gật gật đầu. Đúng rồi, nàng còn lời nói thâm thía báo cho ta, làm người chi đạo, chính là muốn vâng theo chính mình bản tâm. Nhưng nàng lời này có ý tứ gì? Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Cha mẹ các ngươi biết không? Tô Nhiễm nhíu mày suy tư lên. Càng muốn, nàng tim đập liền càng thêm gia tốc. Lý Nhị lại là căn bản là không có thâm nhập đi suy xét. Có lẽ, nàng căn bản có ý tứ gì đều không có. Chỉ là thuận miệng cùng ngươi nói một chút thôi. Cũng không phải mỗi người nói chuyện đều cần thiết có điều thâm ý, hắn trầm giọng nói, nhìn Lý Nhị. Thâm trầm ánh mắt, tráng ca nhi vội vàng gật đầu. Kia nhưng thật ra, bất quá, lần này trở lại kinh thành cảm giác không được tốt. Ta tưởng, kế tiếp mấy năm chúng ta đều sẽ không lại đi trở về, không quay về cũng hảo. Hiện tại nơi này sự tình nhiều như vậy, cũng đủ ngươi vội, Lý Nhị trầm giọng nói, Tráng Ca Nhi chạy nhanh gật đầu, lại nói thượng nói mấy câu. Hắn mới cáo từ trở về, mà chờ Tráng Ca Nhi đi rồi. Tô Nhiễm lại nhìn về phía Lý Nhị, người nói, Nguyệt tỷ nhi câu nói kia rốt cuộc có ý tứ gì? Đương nhiên chính là ngươi trong lòng tưởng cái kia ý tứ, Lý Nhị đáp lại. Nàng không đều nói sao? Muốn vâng theo chính mình bản tâm, chính là, nàng bản tâm, Tô Nhiễm một tay che lại ngực, thật sự có thể chứ? Không có gì không thể, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu. Thiên đạo luân hồi, ông trời cũng không sẽ có điều bất công, ai chỉ cần cầm không thuộc về đồ vật của hắn, liền nhất định sẽ trả giá ứng có đại giới. Như vậy tương ứng, nếu có người mất đi vốn nên thuộc về đồ vật của hắn, ông trời cũng sẽ an bài ngày sau còn cho hắn. Này, chính là ông trời công đạo, nam nhân thanh âm trầm thấp hữu lực. Nói năng có khí phách, cũng một chữ được khảm ở Tô Nhiễm ngực, đích xác nàng gật gật đầu. Trên mặt rốt cuộc hiện lên một mặt cười, ta biết nên làm như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.